Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, phần 148. Càng là tìm hiểu tin tức, những cái đó không có thu được quá hợp tác mời căn cứ liền càng là hướng tới trở thành có cái căn cứ đồng minh, đồng dạng. Những cái đó phía trước rõ ràng thu được quá có cái căn cứ mời. Lại minh xác cự tuyệt người sống sót căn cứ, liền càng là trong lòng không cân bằng. Thậm chí có người sống sót căn cứ bởi vậy sự mà sinh ra quyền lực thay đổi, đúng là bởi vì đoán. Trước đến loại tình huống này, Lục Lê trước sau phát ra tam luân hợp tác mời. Mỗi lần đều sẽ không để ý những cái đó cự tuyệt hợp tác, ở nàng xem ra. Nàng cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không chỉ có không nắm chắc được, còn khinh thường nhìn lại. Như vậy, sự thật sẽ dạy cho bọn họ cái gì mới là chân chính chính xác lựa chọn trong khoảng thời gian ngắn. Lục Lê không chuẩn bị tiếp tục mở rộng hợp tác căn cứ phạm vi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn không có vòng thứ tư hợp tác mời, bởi vì trước mắt có cái căn cứ cùng. Với hợp tác căn cứ tiềm lực, còn xa xa không có toàn bộ khai quật ra tới. Lúc sau nàng cùng Cố Hạo Lâm mục tiêu chính là ở tiếp tục đẩy mạnh rác rưởi rửa sạch kế hoạch đồng. Thời, tiếp tục gia tăng cùng các hợp tác căn cứ chi gian liên hệ thông qua Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật phát triển, kéo các ngành các nghề phát triển. Không chỉ có muốn tái hiện mà thế trước phồn vinh, còn muốn siêu việt mà thế trước trình độ, tiếp tục hướng về phía trước leo lên khoa học kỹ thuật thụ. Đẩy mạnh văn minh phát triển, đây là Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cuối cùng mục tiêu, bên kia rác rưởi rửa sạch kế hoạch, theo có cái căn cứ tiến công bộ cùng ánh dạng đông quân không ngừng đẩy mạnh. Hạ quốc Nam Bộ tảng lớn khu vực cũng bị cơ bản rửa sạch ra tới. Hơn nữa Lạc Thủy, Tần Thành, Thanh Vân chờ siêu đại hình căn cứ cộng đồng phát lực. Khu vực an toàn phạm vi càng lúc càng lớn, khiến cho Hạ quốc trước mắt năm đại siêu đại hình người sống sót căn cứ cơ bản khôi phục liên hệ, đã từng thần bí có cái căn cứ không chỉ có bóc khăn che mặt, hiện tại còn trở thành có thể câu thông giao lưu tồn tại. Mặt khác mấy nhà siêu đại hình căn cứ thái độ rất là phức tạp, Thanh Vân căn cứ trước hết phái ra đại lượng đoàn đại biểu, tiến đến có cái căn cứ học tập kinh nghiệm. Hơn nữa chủ động cùng chấp chính quan đưa ra hợp tác xin. Hy vọng trở thành có cái căn cứ hợp tác căn cứ trên thực tế. Thanh Vân căn cứ sớm tại có cái căn cứ khai triển lần thứ hai nhân tài chiêu mộ kế hoạch. Phái ra đặc phái tiểu đội đến Thanh Vân căn cứ đào nhân tài thời điểm liền từng phái đại biểu tiến. Đến có cái căn cứ tra xét quá tình huống, phản hồi Thanh Vân đoàn đại biểu miêu tả một cái xa so mạt. Thế trước Hạ quốc còn muốn phồn vinh phát đạt, làm nhân tâm sinh hướng tới thành thị bộ dáng. Đương nhiên, những cái đó làm người vô pháp tưởng tượng điều kiện cũng làm người cảm thấy hư ảo. Nhịn không được nghi ngờ này chân thật tính, vì thế hiện tại Thanh Vân căn cứ thừa dịp có điều kiện. Hướng có cái căn cứ phái ra đoàn đại biểu, lần lượt tìm hiểu có cái căn cứ phát triển tình huống, ở có cái Nam Hàng, Thanh Vân, Lạc Thủy, Tần Thành năm cái siêu đại hình người sống sót căn cứ chung. Rõ ràng Thanh Vân căn cứ là ly có cái căn cứ xa nhất. Lại là nhất hiểu biết có cái căn cứ chân thật tình huống. Hơn nữa ở kiến thức qua có cái căn cứ đối hợp tác căn cứ kéo tác dụng sau. Nhất hy vọng trở thành có cái căn cứ hợp tác căn cứ Tần Thành căn cứ cùng Lạc Thủy căn cứ thoáng. Lạc hậu một bước, rốt cuộc này hai đại căn cứ lúc ban đầu đều cùng có cái siêu thị sinh ra quá vũ lực xung đột. Tuy rằng đều bị có cái siêu thị hung hăng giáo làm người. Nhưng hiện tại quay đầu muốn lấy lòng chấp chính quan tự mình quản lý có cái căn cứ. Vẫn là có chút không qua được trong lòng kia đạo khảm may mắn. Ở lần lượt quyền lực thay đổi chung, thân cận có cái siêu thị người luôn là càng dễ dàng chiếm được thượng phong. Thời gian dài, toàn bộ căn cứ đối đãi có cái căn cứ chủ nhạc dạo liền có điều biến hóa. Chậm rãi cũng thiên hướng có cái căn cứ, 229 Hải Dương đặc biệt là phái ra đại biểu đi trước có cái. Căn cứ hiểu biết đến chân thật tình huống, lại chính mắt chứng kiến chung quanh một ít nguyên bản bình thường tầm thường căn cứ. tự trở thành có cái căn cứ hợp tác căn cứ sau. Liền phảng phất ngồi trên hỏa tiễn giống nhau bay nhanh phát triển. Ở một ít lĩnh vực thậm chí phản siêu mấy nhà đại hình căn cứ sau. Buông xuống kiêu ngạo đại hình căn cứ cũng sôi nổi hướng có cái căn cứ đầu ra cành ô liu, đương nhiên. Các đại căn cứ đáy lòng càng sâu chỗ cố kỵ nơi phát ra với chất chính quan đã từng một mình đấu lực. Áp Nam Hàng căn cứ. Chỉ xem Nam Hàng căn cứ nguyên bản ngũ phương mặt quân biến thành hiện giờ Nam Hàng quân. Thậm chí nguyên bản Tây quân hoàn toàn độc lập thành ánh dạng Đông quân. Nam Hàng căn cứ cũng không có thể nói thêm cái gì. Liền biết cùng có cái căn cứ đối tượng sợ hãi, có người sống sót căn cứ ở tìm kiếm cùng có cái căn. Cứ hợp tác khả năng, một khác sườn, Hạ Quốc Nam Bộ một bộ phận người sống sót căn cứ ở tiến công bộ cùng ánh dạng Đông quân kiến nghị. Hạ tiến hành đại quy mô trường khoảng cách di chuyển, đem căn cứ di chuyển tới rồi Hạ Quốc Trung Bộ vực Tây. Điền Lương Hưng Đức chờ tỉnh ở các căn cứ lực lượng quân sự không gián đoạn mà tuần tra giữ gìn dưới. Hạ Quốc Trung Bộ 6 đại tỉnh phân trên cơ bản khôi phục an toàn ổn định. Cùng vẫn cứ ở vào nguy hiểm trạng thái địa cầu mặt khác khu vực so sánh với. Thậm chí có thể nói đã khôi phục mặt thế trước phồn vinh, ngay cả động vật tiến hóa thể dẫn dắt thú. Chiều, đi tới khi đều sẽ có ý thức mà tránh đi Hạ Quốc Trung Bộ khu vực. Nếu không, không quan tâm số lượng lại khủng bố thú triều, đều có khả năng bị vây quanh đi lên mấy trăm cái người sống sót căn cứ chia cắt hầu như không. Còn, mà thế liên tục thời gian không ngắn, mặc kệ là nhân loại vẫn là tang thi, cùng với động vật, thực vật chung, đều xuất hiện thiên phú dị bẩm, kinh tài diễm diễm tồn tại, cường giả tự mang tụ tập quang hoàn. Vì thế, nhân loại hình thành người sống sót căn cứ. Tang thi hình thành tang thi triều, động vật hình thành thú triều, ngay cả thực vật, đều có thể tụ tập ở bên nhau, hình thành mặt khác sinh vật vùng cấm tựa như nhân loại không có nắm chắc trước sẽ không tùy tiện. Khiêu khích thú triều hoặc là thực vật vùng cấm giống nhau. Mặt khác các tộc ở từng người sơ hiện trí tuệ cường giả dẫn dắt hạ, cũng sẽ không tùy tiện khiêu khích Hạ Quốc Trung Bộ như vậy siêu đại quy mô nhân loại tụ tập. Khu, một ít rõ ràng ở vào Hạ Quốc bên cạnh khu vực. Lại xa xôi vạn dặm di chuyển đến tận đây người sống sót căn cứ. Chính là bởi vì tự thân thế đơn lực mỏng, không có đủ lực lượng ngăn cản tang thi triều hoặc là thú triều. Cô lập ở xa xôi khu vực đương nhiên không bằng tụ tập ở Hạ Quốc Trung Bộ an toàn, đông đảo người. Sống sót căn cứ tụ tập ở bên nhau. Quan hệ hài hòa, rốt cuộc trước mặt chân quý hòa bình ổn định là vô số người sống sót dùng vất vả cần cù cùng mồ hôi. Thậm chí là máu tươi đổi về tới. Đại tai dưới có đại ái. Trải qua quá mà thế mài giũa người sống sót chi gian. Càng thêm đoàn kết hữu ái, đặc biệt theo Hạ Quốc Trung Bộ khu vực nông nghiệp gieo trồng quy mô. Không ngừng mở rộng, chỉ cần trả giá sức lao động. Mọi nhà đều có thể ăn đến nhà mình loại lương thực. Liền tính mua sắm, lương giới cũng đủ rẻ tiền. Ăn đến no, ngủ ngon, sống được hào, người sống sót tâm thái liền bình thản. Càng thêm quý trọng người với người chi gian cảm tình, nông nghiệp cùng công nghiệp nhanh chóng phát. Triển, không chỉ có vì người sống sót cung cấp đại lượng sinh tồn sinh hoạt sở cần thương phẩm. Cũng vì người sống sót cung cấp đại lượng vào nghề cương vị. Có công tác liền có hy vọng, nhân loại liền sẽ không bởi vì tuyệt vọng mà mất đi trật tự, càng đừng nói bọn họ trên đầu còn đỉnh. Cộng đồng đại boss, chấp chính quan, đại bộ phận người sống sót đều tùy thân mang theo mua sắm tạp. Mua sắm tạp là chấp chính quan tai mắt đã là người sống sót công nhận sự thật. Có mua sắm tạp ở bên. Người sống sót hành sự không dám làm càn một khi làm ra trái pháp luật sự tình. Phụ trách giữ gìn bên trong trật tự bộ môn liền sẽ xin chấp chính quan điều lấy tương quan giám sát. Ký lục, kia thật đúng là chứng cứ vô cùng xác thực, không ai có thể chạy thoát nhiều trọng nhân tố cộng đồng ảnh hưởng hạ. Hạ Quốc Trung Bộ tổng thể ở vào hòa bình an ổn trạng thái. Như vậy hoàn cảnh chung cũng vì tụ tập tại đây các căn cứ nhanh chóng phát triển cung cấp cơ sở, lục. Lê ở trong khoảng thời gian ngắn không chuẩn bị tiếp tục mở rộng hợp tác căn cứ quy mô. Vì thế những cái đó chủ động tìm kiếm hợp tác người sống sót căn cứ sôi nổi bất lực trở về. Có căn cứ liền từ bỏ, có căn cứ lại là bám giết không tha liên tục oanh tạc Lục Lê. Tỷ như Thanh Vân căn cứ vẫn luôn hướng có cái căn cứ đưa ra hợp tác xin. Nhưng có cái căn cứ đều không có đồng ý, mấy cái hiệp xuống dưới sau. Thanh Vân căn cứ cũng không tin tưởng chấp chính quan cấp ra giải thích. Vì thế bắt đầu nghĩ lại bọn họ hay không nơi nào đắc tội có cái căn cứ. Bị chấp chính quan nhớ tới rồi tiểu sách vở thượng, chỉ cần tưởng tượng đến phía trước Nam Hàng căn cứ tao ngộ. Thanh Vân căn cứ liền có chút hoảng, vì thế tiếp tục quấy rầy Lục Lê, các loại thám tính khẩu phong. Lục Lê bị phiền đến độ không hề đáp lại Thanh Vân căn cứ, xong rồi. Cái này thật sự bị ghi tạc tiểu sách vở thượng. Liền ở Thanh Vân căn cứ bắt đầu suy xét, đem phía trước rời khỏi có cái căn cứ gia nhập Thanh Vân căn cứ từ lương lấy đóng gói đưa về có cái. Căn cứ, có thể hay không làm chấp chính quan nguôi giận thời điểm. Đã hồi lâu không để ý tới bọn họ Lục Lê đột nhiên chủ động liên hệ bọn họ. Lại là nhắc nhở bọn họ, tiểu tâm Hải Dương, Thanh Vân căn cứ phía chính phủ bởi vì Lục Lê cảnh cáo toàn thể ngốc. Bọn họ tuy rằng cho rằng chấp chính quan có khi quá mức bá đạo cường thế, không hảo tiếp xúc, nhưng bọn hắn đồng dạng tín nhiệm chấp chính quan nhân phẩm cùng năng lực đúng là bởi vì thăm dò. Chấp chính quan bộ phận tính cách, bọn họ mới to gan lớn mật mà dây dưa chấp chính quan. Còn có thời gian đi suy xét chút có không, chấp chính quan đột nhiên như thế nghiêm túc mà cảnh cáo. Bọn họ tiểu tâm Hải Dương, ý thức được chấp chính quan sẽ không nói giỡn Thanh Vân căn cứ phía chính phủ mọi người. Tâm không khỏi không được mà đi xuống trầm, tiểu tâm Hải Dương. Hải Dương làm sao vậy? Hoặc là nói, là Hải Dương có cái gì? Không đến một năm thời gian. Ngô Huy đỉnh đầu trung ương đầu tóc đã không thấy bóng dáng. Thành địa Trung Hải, hắn lại ghét bỏ xử lý phiền toái. Dứt khoát cạo thành đầu chọc, lúc này buồn rầu mà vuốt chính mình đầu chọc. Da đầu đều mau ma phá cũng không nghĩ ra, làm chúng ta cẩn thận. Ý nghĩa chấp chính quan cho rằng lần này nguy cơ, bằng Thanh Vân căn cứ hiện có thực lực, ứng đối lên cũng không nhẹ nhàng. Này liền đủ để thuyết minh tình huống lần này khó giải quyết, nghe Trường Tùng biểu tình càng là nghiêm túc, hắn là Thanh Vân căn cứ quân đội thủ lĩnh, đối nguy cơ cảm xúc càng khắc sâu. Hết chương.